Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ 304 chương niệm mạch, kia đầy đất quỷ triều thần lúc này mới yên tĩnh xuống. Chỉ là đối mặt nữ đế không vui sắc mặt, rốt cuộc còn có chút cẩn thận, những chuyện khác lại không ai dám phản bác nữ đế. Bãi triều sau, Ngụy Tây Đường sắc mặt âm trầm trực tiếp hồi tẩm cung. Tả hữu vừa nhìn, thực sự là nhìn cái gì đô không vừa mắt, thân thủ đem một cái bình phong cấp đẩy ngã, lại quay người lại, càng làm bình hoa cấp đẩy. Trên triều đình tụ khí tích lũy cho tới bây giờ, làm cho nàng tích tụ khó nhịn. Xung quanh thái giám cung nữ quỳ đầy đất, Kha Đại Hải một bên quỳ, một bên triều bên này bò. Bệ hạ bớt giận a, bệ hạ ngài hiện tại thân thể khó chịu. Ngụy Tây Đường mãnh quay đầu lại, câm miệng, nàng ngụm lớn thở phì phò, thân tay vịn bàn duyên, Lược Tĩnh Tĩnh, mới nói, nhượng chân phàn qua đây, Kha Đại Hải vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Bệ hạ ngài trước bớt giận, lão nô này liền đi thỉnh chân thái y. Ngụy Tây Đường bình phục sau, liền chậm rãi đứng lên, còn không thu thập, kia bang lão già kia, nàng thật muốn ai cái thu thập, thật là thu thập xong, ai thay nàng làm việc. Ngụy Tây Đường chính mình thở dài, ai cũng nói đế vương là cửu ngũ chí tôn, là thiên hạ lớn nhất người, nhưng trên thực tế đâu, kia bang thần tử một náo khởi đến, đế vương trung quy sẽ ở cân nhắc sau làm ra nhượng bộ. Nàng xác thực có thể cường ngạnh từ chối, thật là như vậy sao, chỉ sợ liền sẽ khiến thần tử bất mãn. Ngụy Tây Đường đương nhiên biết mục đích của bọn họ. Cùng với nói bọn họ là vì hoàng thất hậu duệ làm nghĩ. Chẳng thà nói là muốn biết nàng trong bụng rốt cuộc là của ai đứa nhỏ. Một khi xác định phụ thân của hai tử, liền ý nghĩa triều cục sẽ theo đứa bé này phát sinh biến động. Nữ đế cầm quyền, nữ đế sinh hạ đứa nhỏ, phụ thân của hai tử chí quan trọng yếu, bất luận là đồng tử Trương còn là cái kia Dương Tố. Một khi xác nhận là hai người bọn họ chung một, thì ý nghĩa đồng gia cùng Dương gia trong đó một nhà ở trận này phân tranh chung chiếm thượng phong. Một hoàng tử sinh ra không quan trọng, dung chuyển nhưng lại như là nay cân bằng vị trí. Phụ thân của hài tử chỉ có thể ở đồng gia cùng Dương gia hai nhà nhân chung sản sinh. Tuyệt không thể để cho người biết cùng Tương Khanh có liên quan. Bằng không, tả tướng vào ở hậu cung cũng mà thôi. Nói không chừng những thứ ấy người theo đuổi các còn có thể đề cử ra một vào triều vào cung tả tướng đến, huống chi, sách sử thượng ghi chép, còn có thể nhiều một thiên vũ nữ đế sao hậu cung tội danh. Ngụy Tây Đường tại vị ngồi hảo, không bao lâu liền nhìn thấy chân phàn khom người tiến vào. Thần khấu kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Sau đó đối xung quanh thị nữ thái giám phất tay một cái. Kha Đại Hải mang theo bọn họ đô lui xuống, Ngụy Tây Đường này mới mở miệng, trước ngươi nói với trẫm, ngươi nghiên cứu chế tạo dược muốn một tháng lâu, có phải hay không? Chân phàn đáp, hồi bệ hạ, là, thần không dám cho bệ hạ dùng chỉ sợ thương cùng bệ hạ mình rồng chưa thai dược vật. Thần thay bệ hạ sở phối dược vật, là đang bảo đảm bệ hạ mình rồng điều kiện tiên quyết mới phối chế. Vì thời gian hiệu quả trị liệu thời gian lâu dài một chút. Bất quá sẽ không đả thương cùng bệ hạ căn bản. Chỉ cần bệ hạ kiên trì, chậm nại không dưới tâm mơ siêu, Ngụy Tây Đường xuất khẩu cắt ngang. Chắc hẳn hôm nay triều đình việc ngươi cũng biết, chậm đảng không được, chậm muốn ngươi bây giờ liền đi phối một bộ dược, tức khắc thấy hiệu quả. Chậm muốn ngày mai nghiệm mạch lúc, thần tiên cũng nghiệm bất ra cái gì hỉ mạch. Nhượng kia bang lão già kia tuyệt lòng của bọn họ tư. Chân phàn phía sau lưng lập tức liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bệ hạ, kia đảng hổ lăng chi dược phục không được a. Ngụy Tây Đường nói thẳng, ngươi cứ phối dược, phối hoàn sau ngươi tự mình tiên phục, nếu như hôm nay không được thấy hiệu quả, trẫm liền muốn ngươi hạng thượng nhân đầu. Chân phàn quỳ trên mặt đất. Nằm bò chưa động, nửa ngày mới nói, thần tuân chỉ. Ngụy Tây Đường hạ chiều sau, lợi dụng hôm nay tâm tình tích tụ vì do, làm cho người ta đem hôm nay công văn tấu chương đưa đến tẩm cung. T. Tịnh Cấm ngày đó thân tự cầu kiến. Chiều sớm lúc phong ba động tĩnh lớn như vậy, ai cũng biết, chắc hẳn bệ hạ tâm tình cũng là không tốt. Thần tử trái lại thức thời. Không ai vừa mới hướng bệ hạ không coi vào đâu xong. Không hẹn mà cùng không lại tiến cung. Dù cho có chuyện gì, cũng muốn chờ ngày mai phong ba qua đi lại nói. Một lúc lâu sau, Trần Phàn mang theo một bưng tử sa chén canh tiểu thái giám cầu kiến nữ đế. Ngụy Tây Đường cầm trong tay bút ở làm phê chỉ thị. Nghe thấy truyền lời dương mắt nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Nhượng hắn tiến vào Trần Phàn chán mạo tinh mịn hãn. Trên người quần áo đã ướt kiền kiền lại ướt. Thuốc này mặc dù công hiệu xông ra, nhưng dù sao thần thương, nữ đế là vạn kim chi khu, cùng bình thường phu nhân bất đồng, vạn nhất có một tốt xấu. Đừng nói là hắn, này toàn bộ trong cung có thể còn sống cũng không mấy người. Hắn tại sao có thể không khẩn trương sợ hãi? Bệ hạ nghĩ lại a. Trần Phàn phù phù một tiếng lại quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, Trần gia thời đại vì hoàng gia thái y. Thần không thể biết rõ bệ hạ trình lên đến, Ngụy Tây Đường trực tiếp cắt ngang. Kha Đại Hải tiến lên, đem dược bàn nhận lấy, cẩn thận buông, bưng lên bát, lấy bát đáp, bệ hạ, nhiệt độ vừa vặn. Ngụy Tây Đường liếc nhìn đen thùi thuốc. Chén thuốc lý tràn ngập nồng nặc thảo dược vị, có chút làm cho người ta buồn nôn. Bệ hạ, Trần Phàn nước mắt đô xuống. Bệ hạ nghĩ lại a, Ngụy Tây Đường nói cái gì chưa nói. Một hơi đem dược uống vào, Kha Đại Hải nói cái gì không dám nói, tự mình đem bát không nhét vào trong lòng, xoay người ra, trong bát dược tra thanh lý sạch sẽ, không để lại một phần nhược điểm. Mơ siêu Ngụy Tây Đường liếc nhìn còn ở phía dưới khóc Trần Phàn. Hỏi, dược hiệu phải bao lâu phát tác? Trần Phàn khóc mắt đô không mở ra được, bệ hạ hỏi ngươi nói đâu, Ngụy Tây Đường không vui mở miệng. Chẳng còn chưa có muốn khảm đầu ngươi, ngươi êm đẹp khóc cái gì? Trần Phàn khóc ròng nói, hồi bệ hạ, muốn khoảng chừng ở hai chừng canh giờ, thần không dám đi xa, hôm nay hội vẫn canh giữ ở bên cạnh bệ hạ nếu như cảm thấy có gì khó chịu, ngàn vạn muốn nói ra, thần sớm đã phối nhiều loại nhằm vào chữa thai thể chất dược. Chính nhượng tâm phúc đệ tử ở dày vò, nữ đế ý chỉ hắn không thể không nghe. Bây giờ duy nhất cần phải làm là chuẩn bị cho tốt nữ đế đột phát tình hình. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đứng lên đi, đi trước bên ngoài nghỉ ngơi. Chậm nếu có sự, tự sẽ triệu ngươi tiến vào. Chân Phàn vội vàng lui xuống. Liên thủ ở bên ngoài, ngồi cũng không dám ngồi, thẳng lăng lăng đứng. Dựng thẳng tai nghe động tĩnh bên trong, hôm nay bên trong hoàng cung không được sống yên ổn, phía ngoài hoàng cung những thứ ấy thần tử tự nhiên cũng không thể an tâm. Ơ siêu mấy nhân vật chủ. Yếu chính tụ cùng một chỗ thương lượng, thảo luận muốn tìm vị kia Kim Châu nổi danh nữ khoa thần y vào cung nghiệm mạch. Sau đó liền nghe thấy có hạ nhân vội vã chạy tới. Vừa theo trong cung truyền ra tin tức, nói bệ hạ đem Trần Phàn cấp gọi quá khứ. Trần Phàn hiện tại người đâu? Có thể hay không gọi hắn ra đây? Hỏi một chút là chuyện gì? Không được, Trần Đại Nhân còn bị bệ hạ triệu kiến. Này đô hơn một canh giờ. Cũng không thấy ra, nghe nói hôm nay bệ hạ bãi triều sau giận dữ. Nói là cả triều văn võ đô ăn hùng tâm gan báo gì gì đó. Còn nói nàng là có phải có thai? Chính nàng rõ ràng nhất. Cho nên để người đem Trần Đại Nhân triệu đi, bệ hạ đây là tính toán làm gì? Đúng rồi, bệ hạ còn nói cái gì tới? Hồi đại nhân, trong cung truyền tới chỉ có như vậy mấy câu. Không nhiều nói khác, mấy người lại thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định đi vùng ngoại ô, đem bị dân gian bách tính xưng là phụ khoa thánh thủ Tư Đồ Nam mời đi theo. Tư Đồ Nam thanh danh bên ngoài. Hắn nếu như nghiệm, mới là nhất công chính, còn trong cung những thứ ấy thái y, vậy khẳng định là nhìn bệ hạ ánh mắt hành sự, tuyệt đối không thể tin. Trong cung người ở ngoài cung đô đang chờ ngày mai đủ loại quan lại cầu nghiệm kết quả. Kết quả rốt cuộc thế nào ai cũng không biết, có người ngóng trông nữ đế có thai, có người ngóng trông ngàn vạn có khác, mặc kệ tâm tư thế nào. mục đích lại là giống nhau. Ngày kế, chiều sớm lúc nữ đế đúng giờ lên triều. Hôm nay nữ đế so với hôm qua, tinh thần tựa hồ ngày càng tỏa sáng. Sắc mặt hồng hào, thân thể yêu nhã. Cách đài cao nhìn lại, nữ đế kia khuôn mặt liền như hoa bình thường kiều diễm. Trên mặt nụ cười thản nhiên làm cho nàng có vẻ so với thường ngày ngày càng sâu lãnh. Ai cũng biết, bệ hạ vì hôm qua so với đủ loại quan lại bức bách. Tâm tình không tốt, nàng ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng, tiếp thu đủ loại quan lại triều bái. Chiều sớm tựa hồ không đại sự gì, so với bình thường đều phải sớm kết thúc. Ngự tiền thái giám Kha Đại Hải một tiếng, bãi triều, hậu. Đủ loại quan lại lý liền có người đứng ra, đưa ra hôm qua nghiệm mạch một chuyện. Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng. Đạo, chư vị đại nhân trái lại nóng ruột rất. Đã như vậy, chậm nếu như đẩy nữa từ, trái lại nhượng các ngươi cảm thấy khả nghi, nàng phân phó một tiếng. Bãi giá Thuần Viên Điện. Thuần Viên Điện là trong cung dùng để mở tiệc địa phương. Bây giờ nữ đế muốn đi đâu? Dĩ nhiên là muốn nhượng đủ loại quan lại đều phải quá khứ. Một đám thần tử đưa mắt nhìn nhau. Vốn có bọn họ còn tính toán phái mấy có thể tin người tại chỗ nhìn. Không ngờ nữ đế lại là muốn cho văn võ bá quan cùng đi nhìn. Nữ khoa thánh thủ Tư Đồ Nam sớm bị người an bài ở bên ngoài. Đãi Ngụy Tây Đường nhập tọa sau, Kha Đại Hải liền thân thủ buông mảnh ra, đem nữ đế cùng đủ loại quan lại tách ra. Thảo dân Tư Đồ Nam tham kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đứng lên đi, ngươi đã là Lưu đại nhân bọn họ mời tới, chắc hẳn cũng là có một chút bản lĩnh. Chấm tất nhiên là yên tâm ơ siêu, nàng ngước mắt, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam mắt. Đạo, Tư Đồ tiên sinh cần phải nghiệm được rồi. Nếu là có một điểm lầm lỗi, chấm tự sẽ không tha cho ngươi. Chấm thân thể thế nào? Toàn dựa vào Tư Đồ tiên sinh một câu nói, Tư Đồ Nam mồ hôi trán trâu bất giác liền lăn xuống. Một dân gian đi chân trần đại phu, kiếp này thấy qua quan to quý không ít người, nhưng đối mặt thiên vũ nữ đế lại là lần đầu. Hắn vội vàng cúi lạy sát đất đạo, thảo dân tuân chỉ, thảo dân ổn thỏa lời nói thật, không dám nói bậy nửa chữ. Bên kia Lưu Sùng Văn thấy bệ hạ cấp Tư Đồ Nam tạo áp lực, liền đi theo mở miệng, Tư Đồ tiên sinh cứ yên tâm thay bệ hạ bắt mạch. Bệ hạ xưa nay công chính thánh minh, ngươi ăn ngay nói thật tức khắc, bệ hạ tự nhiên sẽ không trách tội với ngươi, còn không mau thay bệ hạ nghiệm mạch. Tư Đồ Nam cúi lạy sát đất xưng là, sau đó nơm nớp lo sợ khởi đến. Bệ hạ, thỉnh, Kha Đại Hải cầm khăn tay đắp lên Ngụy Tây Đường cổ tay. Tư Đồ Nam cách khăn tay bắt mạch, nửa nén hương hậu, Tư Đồ Nam thu tay về. Phía dưới một đám thần tử đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn. Tư Đồ tiên sinh, Tư Đồ Nam mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, đạo, bệ hạ chỉ là mình rồng suy yếu, huyết mạch hao tổn, trong ngày thường chỉ cần nhiều phục một chút bổ huyết bổ khí sự vật. Là được chậm rãi điều dưỡng qua đây, a, Tư Đồ tiên sinh, kia bệ hạ, hắn nói là mình rồng ôm bệnh nhẹ lược không khỏe. Kia bệ hạ rốt cuộc có hay không mang thai a? Hết chương.